Chương 709, ngươi cu nở dê hóa thành hư vô đi. Cái này yêu thiên lục đạo đại phong ấn nói ngay thẳng một chút, nó không đơn thuần là một loại phong ấn thuật pháp, càng là một loại thông linh triệu hoán, so với hao tổn tự thân tu vi máu phong ấn chi thuật, không đơn thuần là hao phí tự thân tinh huyết cùng tu vi, càng là trực tiếp triệu hoán phong ấn thánh linh tồn tại, tựa như là một loại vật chứa, cũng là đỉnh tiêm phong ấn thuật đều sẽ tồn tại một loại linh phàm là còn có linh phong ấn thuật, bọn hắn liền có như cùng người đồng dạng linh giác, cho nên triệu hồi ra cái này cấp bậc phong ấn thuật, đều muốn gánh chịu phong hiểm cực lớn, mà lại tương ứng đều muốn dâng lên cực kỳ hậu đãi cung phụng hương hỏa chi lễ thương dương bi phẫn. Nguyên nhân ở chỗ, tại đầu góc phát xuất thời khắc chỗ triệu hồi ra yêu thiên lục đạo đại phong ấn, lại là phóng xuất ra yêu thiên thánh linh, cái này thánh linh lại là cùng huyết hải kia linh vật đấu đứng lên. Nó không vội chút nào tại phong ấn huyết hải tồn tại, mà là bắt đầu chơi đấu pháp quá trình đột nhiên không biết, mỗi khi cái này thánh linh kéo dài một trận, thương dương chính là đại lượng pháp lực phi tốc trôi qua, nàng gào thét như sấm nguyền rủa phía dưới hóa thành tím vòng tứ tướng, thật sự là khó mà ức chế nội tâm căm giận ngút trời. Cái kia tím vòng đột nhiên phát ra một cơn chấn động, ngược lại một đạo tử yên phóng lên tận trời, bá đạo vọt vào thương dương hai mắt, thương dương gào lên thê thảm, hai mắt đúng là chảy ra quần quần nhiệt huyết. Đáng giận thương dương răng cắn chặt, trong con ngươi tràn đầy ác độc, hắn khoát tay, lại là chém về phía xì ở miệng, chỉ gặp một đạo tim tinh huyết bay ra, hóa thành một cái huyết châu. Huyết châu này mang theo tinh thuần pháp lực, thương dương không thôi nhìn thoáng qua, liền hướng phía tím vòng đánh tới, phẫn nộ quát, sau khi chuyện thành công, tự có vạn người tế tự cùng ngươi. Lời này vừa ra, thương dương hai mắt chảy ra một chuỗi dòng máu màu tím, nàng nghiến chặt hàm răng, chớp động lên phẫn hận quang mang. Quả nhiên, huyết châu này vừa rơi xuống, cái kia tím vòng phảng phất hơi hài lòng thương dương chịu thua, lập tức cái kia tím vòng không còn trêu đùa, mà là phát ra giống như đại địa rung động trầm đục, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến sắc, bầu trời không lý do mây đen quay cuồng, cái kia mảng lớn mây đen giống như cây bông một dạng bị hạ thả hình thành gió xoáy vòng xoáy thu nạp. Trên trời dưới đất yêu thiên lục đạo đại phong ấn rốt cục mở ra huy lực cường đại, không chút nào hàm hồ đem huyết hải hướng phía trung tâm cái phêu đè ép. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa xé rách lực, đem trao quyền cho cấp dưới huyết hải cưỡng ép hút vào cái phêu, đồng thời dung nhập bầu trời cái kia hình vòng xoáy trong tầng mây. Huyết hải cứ như vậy, bị gió xoáy kéo dài thành một đầu cột máu, xông lên trời cột máu, bất đắc dĩ mà không cam lòng gầm thét, nhưng như cũ không cách nào kháng cự phong ấn chi pháp uy lực. Yêu thiên lục đạo đại phong ấn thuật quả nhiên không hổ khí phách của nó tuyệt luân danh xưng, cái này thuật pháp vừa ra, quả nhiên liền có thông thiên uy thế, toàn bộ tím vòng hóa hình gió xoáy đằng sau, toàn bộ phong ấn trận pháp trong nháy mắt phát động. Hình rồng vòng xoáy uy lực, dù cho cường hãn rộng lớn huyết hải đều không thể kháng cự, cái kia xé rách cột máu, cho dù ở tức giận ga ho the tờ dãy rua, cũng vô pháp thoát khỏi bị phong ấn thôn phệ vận mệnh. Một cái vang vọng trung tâm hồ ồn ào tiếng vang, bí mật mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ cùng oán hận, cái kia thương dương sắc mặt càng là đáng sợ. Trước kia trong đôi mắt quần quận mà ra huy hệ tờ di cờ hờ màu tím, lúc này liền ngay cả lỗ mũi, khoang miệng, hai lỗ thai, đều đang liều lĩnh dòng máu màu tím. Thương dương hai mắt gắt gao nhìn phía dưới treo ngược huyết long vòng xoáy, cái kia quỷ dị khuôn mặt, đống nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, đống nhiên lại là mắt lộ ra lửa giận trăm trượng dày đặc huyết hải, cứ như vậy bị động không đáy cái phêu hấp thu, phía dưới huyết hải hóa thành trăm đầu huyết long, e ngại lại phẫn nộ kháng cự tiến công lấy cái phêu. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ đều bị cái này cái phêu thôn phệ, sau đó kéo dài lấy thăng nhập bầu trời, cùng bầu trời biển mây vòng xoáy hòa làm. Một thể thẳng đến cuối cùng, phía dưới còn lại Tạ Vân Phi tức giận nhìn xem cái phêu, đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn, đàn bà thúi, ngươi coi thật sự là khinh người quá đáng, ngươi cù nở dê hóa thành hư vô đi. Thương dương mặt lạnh lùng, thế nhưng là một đôi mắt không che giấu được hưng phấn quan mang, phảng phất giết cái này Phật môn Phật tử. Đơn giản chính là thiên đại hỷ sự, nàng không để ý chút nào phía dưới Tạ Vân Phi ga ho the tờ, trong tay một cái quái dị thủ quyết bóp lên, liên tục đảo lộn hơn 100 biến hóa, cái kia phía dưới cái phêu uy lực đảo mắt liền cường đại mấy lần, mà lại cái kia cái phêu hình dáng hình ống trường long, phi tốc co vào. Tạ Vân Phi cười ha ha, không chút nào đem kịch biến để vào mắt, mặc dù thân hình bị vòng xoáy sức kéo dắt toàn thân áo quần rách nát, da mặt giống như sóng cả một dạng ba động, nhìn la ho tư như thế nào phá ngươi cái này ba nương chê tờ tỷ hệ tờ phong ấn thuật. Tạ Vân Phi phách lối gầm thét một tiếng, thế mà cứ như vậy đón vòng xoáy xé rách lực, dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào cái kia treo lên gió xoáy thông đạo hư thương dương cung hỉ, trong tay pháp quyết lại là siết chặt, ngược lại một đạo. Mang theo hàn khí quang mang bay ra, đánh vào phía dưới giống như rồng vẫy đuôi gió xoáy bên trên. Kết thương dương tóc dài không gió mà bay, thông suốt nổ tung, chỉ thấy vòng xoáy kia trụ tử, đột nhiên nắm chặt, bầu trời biển mây cu nở dê bắt đầu thu nạp cái này gió xoáy mà ở vào gió xoáy hạch tâm Tạ Vân Phi, lại là kẹp ở chính giữa, tiến thôi không được, tình thế nguy cấp cực kỳ. Mắt thấy thương dương đại công cáo thành, cái kia biến thái lao yêu tuy là khuôn mặt nhe răng cười, thế nhưng là ra tay không có chút nào nương tay, cái kia kết tự phát ấn, vốn là lúc mở lúc đóng, hai lần kết ấn, mới có thể hoàn toàn đem cái này yêu thiên lục đạo đại phong ấn thu phát tự nhiên dưới mắt, chỉ chờ tới lúc cái kia kiêu ngạo tự đại, tự chui đầu vào lưới Tạ Vân Phi hoàn toàn bị gió xoáy thôn phệ, cái kia mười thế chuyển kiếp kim thiên tử, từ đây liền sẽ trở thành một cái kẻ thất bại đại danh từ mà chính mình, tự nhiên là thành tựu vô thượng uy danh đơn giản là chính mình đá mài đao. Đơn giản là chính mình cường đại đã đặt chân vẹn vẹn như vậy, không quan hệ mặt khác nghĩ đến chỗ này, cái kia. Thương Dương thần sắc ngược lại nghiêm túc đứng lên, quanh thân ẩn ẩn lóng lánh hào quang màu tím, hiển nhiên là bởi vì lúc này trong nháy mắt đốn ngộ, để công pháp đạo pháp tiến nhanh một loại biểu hiện. Dẫn dắt vòng xoáy trụ tử, tại co lại nhanh chóng, đối với Tạ Vân Phi nguy cấp tình huống, cái kia một thân bộc phát cơ bắp, hoàn toàn phù hợp hắn giờ phút này cuồng dã bộ dáng. Cái kia Tạ Vân Phi trong trạng nghỉ gù ổ thân thể, bị hấp lực cường đại dẫn vào đến giữa không trung, cái kia Tạ Vân Phi lại là thân hình chuyển đổi, lại là hóa thành một đoàn đặc dính huyết dịch. Huyết ma cái kia Thương Dương thần sắc đại biến, hiển nhiên không ngờ rằng cái kia Tạ Vân Phi sẽ có loại biến đổi này, cả kinh Thương Dương trong tay pháp quyết lắc một cái, hiển hiện liền muốn chân khí đại loạn.